Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1005, thật dài trí nhớ. Chương 1007, thật dài trí nhớ. Ta rất không thoải mái. Thu Nguyệt Tâm trắng Lâm Phong một chút. Lâm Phong chiến chiến nở nụ cười. Này ba ngày đến, hắn thông qua thiên tuyền thạch bực này dị bảo. Cảm ngộ cuồn cuộn mà xuống thiên địa đại thế. Đem chính mình dung nhập vào thiên địa tự nhiên bên trong. Càng ngày càng thả lỏng. Cho đến cuối cùng, hắn phảng phất cũng là trong này một phần. Tự nhiên ung dung so với. Này cỗ thế ngưng tụ thành chân nguyên bão táp. Như thể hồ quán đỉnh giống như trực tiếp rót vào trong cơ thể hắn. Hiển nhiên này ba ngày lĩnh ngộ. Để cảnh giới của hắn lại tăng lên nửa bước cầu thang. Chúng ta này liền đi trở lại. Khoảng cách Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng chiêu thu Vũ Hoàng môn đồ người hẳn là không xa đi. Lâm Phong cười khẽ hả. Còn có cuối cùng 7 ngày. Thu Nguyệt Tâm hồi đáp. 7 ngày. Lâm Phong gật gật đầu. Lập tức thân hình lóe lên. Hai người bước chân hướng về thang trời bên dưới vượt đi. Tới khó, xuống hai người nhưng cảm giác ung dung so với, đặc biệt là ở cái kia cửu trùng thiên hạ sững sờ dòng dã 3 ngày thời gian. Hai người bọn họ mọi người đã thành thói quen kinh khủng kia áp lực sau khi Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng chiêu thu nhóm đầu tiên Vũ Hoàng môn đồ thời hạn chỉ còn 7 ngày. Này thiên đài bên dưới, cường giả hội tụ càng nhiều. Con người hầu như không nhìn thấy phần cuối. Lâm Phong lúc này mới cảm nhận được cái gì gọi là biển người bão táp. Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng nhóm đầu tiên Vũ Hoàng môn đồ sức hấp dẫn. Quá mạnh mẽ, kinh động bát hoang, thậm chí lan tràn đến hoang hải một đầu khác đi tới. Nhìn biển người mênh mông, Lâm Phong trong lòng đang suy nghĩ không biết U cùng Mạc Tích bọn họ thế nào rồi. Có hay không đến nơi này? Hắn ở nhảy vào hoang hải thời gian từng cùng bọn họ ước định cẩn thận. Nếu là bình an liền tới nơi này gặp nhau, như U bọn họ rời đi Cửu Long Đảo, nhất định sẽ chạy tới nơi này. Nếu như không có đến, liền chỉ khả năng là vây ở Cửu Long trên đảo. Thân thể hai người không có ở trong đám người dừng lại, mà là hướng về ở lại sân lấp lóe mà đi. Rất nhanh, bọn họ liền trở lại nơi ở. Sau khi hai người đi tới ở ngoài viện thời điểm, nhưng không hẹn mà cùng dừng bước. Hai người lẫn nhau nhìn đối phương một chút. Có người, sân bên trong, có thật nhiều người ở bên trong. Tựa hồ cũng đang đợi bọn họ trở về. Thu ra người, Lâm Phong quay về Thu Nguyệt Tâm hỏi. Ân, Thu Nguyệt Tâm gật gật đầu. Lập tức, sân đại môn mở ra. Có một nhóm bóng người từ bên trong đi ra. Trong đám người, Thu Mi cùng cái kia Thu Nguyệt Tâm vậy đường huynh đều ở. Bất quá giờ khắc này người cầm đầu nhưng là một tướng mạo uy nghiêm người đàn ông trung niên. Đi ra sau, ánh mắt của hắn trực tiếp rơi vào Thu Nguyệt Tâm trên người. Làm sao? Không quen biết ta sao? Trung niên lạnh nhạt mở miệng nói. Nào dám không quen biết tam thúc? Thu Nguyệt Tâm âm thanh lạnh như băng. Này xuất hiện trung niên chính là người tam thúc. Nhìn thấy tam thúc ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng. Nguyệt Tâm, người hiện tại càng ngày càng tiền đồ rồi. Trung niên âm thanh lạnh giá. Tựa hồ cùng Thu Nguyệt Tâm quan hệ của hai người cũng không ra sao. Không dám, Thu Nguyệt Tâm âm thanh như trước lãnh đạm. Không dám. Người liền thiên vũ tầng 3 nam nhân đều dám tìm. Còn có cái gì không dám? Trung niên cười gằn. Thu Nguyệt Tâm lông mày hơi nhíu hạ. Lập tức âm thanh cũng lạnh ra mấy phần. Tam thúc, ngươi là trưởng bối, ta không tranh với ngươi. Nhưng có một số việc, đặc biệt là chính ta sự, ta thì sẽ làm chủ. Ta không làm chủ được, cha mẹ ta sẽ làm chủ. Vì lẽ đó, mong rằng tam thúc nói chuyện có chút đúng mực, rất tốt, cũng dám giáo huấn lên ta đến rồi. Làm sao, đi theo ta một chuyến đi. Trung niên lạnh lùng nói một tiếng. Xin lỗi, thứ khó tòng mệnh. Thu Nguyệt Tâm lãnh đạm lắc đầu. Hừ, trung niên tựa hồ sớm biết Thu Nguyệt Tâm sẽ từ chối. Ở Thu gia, Thu Nguyệt Tâm bởi vì thiên phú mạnh mẽ, có thể cũng không phải ai đều có thể quản giáo người. Cũng không phải ta muốn ngươi đi theo ta, chỉ là gia gia ngươi muốn gặp ngươi. Lẽ nào ngươi liền gia gia ngươi đều không để vào mắt? Ngoặc kép, gia gia cũng tới. Thu Nguyệt Tâm ánh mắt cứng đờ, sắc mặt khá là khó coi. Tôn nữ bảo bối đều muốn cùng nam nhân chạy, có thể không tới sao? Trung niên lần thứ hai chào phúng nói. Tam thúc, ngươi lại nói như thế. Ta nếu là ngôn ngữ xông tới, đừng trách ta bất kính trưởng bối. Thu Nguyệt Tâm âm thanh càng ngày càng hàn. Rất tốt, quả nhiên là cánh cứng rắn. Trung niên trong ánh mắt lập lòe hàn mang, lạnh lùng nói, ta chỉ hỏi ngươi một lần, gia gia ngươi muốn gặp ngươi, ngươi đi theo ta, vẫn là không đi. Thu Nguyệt Tâm thần sắc khá là khó coi, nghiêng đầu nhìn bên cạnh Lâm Phong một chút. Ở Thu gia, bên trong tranh đấu kịch liệt, hắn cùng này tam thúc từ trước đến giờ không hòa thuận. Nếu là hắn cùng đối phương đi, hắn lo lắng Lâm Phong. Nhưng gia gia tự mình đến đây, người nếu là không đi, e sợ càng sẽ chọc cho nộ lão nhân. Nói như vậy tình huống sẽ càng nát. Bởi vậy người có chút cưỡi hổ khó xuống. Nếu là người không yên lòng, có thể mang tới hắn đồng thời, để gia gia người cũng gặp một lần người coi trọng thanh niên có bao nhiêu ưu tú. Trung niên cười lạnh một tiếng. Thu Nguyệt Tâm đương nhiên không thể mang Lâm Phong đi gặp gia gia nàng. Nói như vậy còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Đi thôi, ta không có việc gì. Lâm Phong quay về Thu Nguyệt Tâm mỉm cười nói. Tiểu nha đầu nhớ về là được rồi. Tên khốn này tiểu tử ra không xong việc. Lâm Phong phía sau truyền ra một thanh âm. Lập tức Lâm Phong cùng Thu Nguyệt Tâm liền nhìn thấy Cùng Kỳ lay động loáng một cái đi tới. Để Lâm Phong một trận ngữ, Thu gia đi tới nơi này sân thời điểm, lão hỗn đản kia không biết chạy tới đi đâu rồi. Dĩ nhiên lúc này từ phía sau xông ra, Thu Nguyệt Tâm cũng ngữ, này Cùng Kỳ dĩ nhiên xưng người tiểu nha đầu. Ta đáp ứng ngươi ở ngươi rời đi khoảng thời gian này. Thu gia bất động hắn, Thu Nguyệt Tâm tam thúc mở miệng nói rằng, gia gia hiện tại ở nơi nào? Chính ta đi. Thu Nguyệt Tâm hỏi, thiên cảnh bên hồ, trung niên lạnh nhạt đáp lại một tiếng, lập tức Thu Nguyệt Tâm quay về Lâm Phong khẽ gật đầu. Nói, ngươi cẩn thận một chút, ngoặc kép, dứt lời, Thu Nguyệt Tâm thân thể lấp lóe rời đi. Ở Thu Nguyệt Tâm đi rồi, trung niên con ngươi quét Lâm Phong một chút, lập tức thấp giọng cười nói, như vậy một người. Nơi nào cần phải Thu gia động thủ. Ngoặc kép, dứt lời, hắn liền dẫn Thu gia người cũng hướng về Thu Nguyệt Tâm phương hướng ly khai mà đi. Ở tại bọn hắn rời đi thời gian, Lâm Phong rõ ràng nhìn thấy Thu Mi quay về hắn lộ ra một vệt lạnh lẽo ý cười. Phảng phất ở trong mắt nàng, Lâm Phong đã là cái người chết giống như. Ai? Cùng Kỳ chậm rãi đi rồi tiến lên, tựa hồ là đang thở dài, buồn bực nói, tiểu tử, người khác thật sự cho rằng A Miêu A Cẩu đều có thể giết ngươi. Lần này ngươi tốt xấu cũng cho bọn họ thật dài kỳ tính đi. Ngoặc kép, Cùng Kỳ tiếng nói hạ xuống, liền nhìn thấy xa xa có thật nhiều bóng người chậm rãi đi tới. Ở ngăn ngắn chốc lát, liền tới đến Lâm Phong chu vi. Trong nháy mắt đem Lâm Phong thân thể vây quanh lên. Cửu Quân Lạc, ngươi đúng là thật có lòng. Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía một người trong đó, thình lình chính là Cửu Quân Lạc. Chỉ thấy đối phương sắc mặt lạnh giá, trên người sát ý lấp lóe, hiển nhiên bởi vì lần trước bị Lâm Phong ngược mà canh cánh trong lòng. Lần này ta xem ngươi có còn hay không mệnh lưu. Cửu Quân Lạc bóng người lạnh lẽo, chung quanh hắn người tu vi cũng đều giống như hắn, đều là thiên vũ tầng 5 cảnh giới. từng cái khí chất phi phàm, khí tức tỏa ra thời gian tinh lực bên ngoài, phi thường mạnh mẽ, hiển nhiên những người này đều không phải người bình thường, cũng giống như Cửu Quân Lạc, là đại gia tộc đệ tử. Các ngươi là ai? Ta cùng các vị tựa hồ cũng không quen biết chứ. Lâm Phong ánh mắt quét qua những người khác, đều là khuôn mặt xa lạ. Đương nhiên, ở Bát Hoang Cảnh, người hắn quen biết có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng vấn đề là, không quen biết những người này, nhưng nếu muốn giết hắn, ta liền nói cho ngươi, cũng làm cho ngươi chết được rõ ràng. Ngươi đắc tội rồi Dương Tử cùng Dương Tử Diệp, bây giờ lại đắc tội Thu Thị Thế Gia, muốn giết người của ngươi, nhiều lắm đấy. Cửu Quân Lạc lạnh như băng nói, ta rõ ràng rồi. Ngoặc kép, Lâm Phong cười yếu ớt hạ, đắc tội quá Dương Tử cùng Dương Tử Diệp, muốn nịnh hót Dương gia người sẽ muốn giết hắn, đối với Dương Tử Diệp hữu tâm người cũng sẽ muốn giết hắn, mà đối với Thu gia mà nói, như thế, muốn leo lên Thu gia người và ái mộ Thu Nguyệt tâm người, đều sẽ muốn tính mạng của hắn, mà người như thế, hiển nhiên sẽ không quá ít. Lần trước ngươi dùng một thanh kiếm sắc chiến ta, nếu là không có thanh kiếm kia, ngươi đã là cái người chết. Bây giờ, ta có thể lại cho ngươi cơ hội, nếu là ngươi không sử dụng kiếm, giết ngươi, một mình ta là đủ. Ngươi như sử dụng kiếm, chúng ta sẽ liên thủ đưa ngươi đánh giết. Cửu Quân Lạc lạnh lùng nói rằng, tựa hồ nhưng muốn cứu vãn ngày xưa sỉ nhục, cùng Lâm Phong độc chiến. Nhưng mà hắn cũng rõ ràng, nếu là Lâm Phong lại dùng kiếm, hắn như trước không phải là đối thủ. Ngươi nói đúng, là nên cho bọn họ thật dài ký tính rồi. Ngoặc kép, Lâm Phong nhìn trên người cùng kỳ một chút, lập tức bước chân đột nhiên hướng về hư không vượt đi. Cuồng phong cuốn qua, thân thể của hắn mãnh liệt so với, chỉ là trong nháy mắt liền lưu lại một nhàn nhạt cái bóng. Muốn giết ta, đồng thời đến đây đi. Một thanh âm cuồn cuộn mà đến, Cửu Quân Lạc đám người con ngươi ngưng lại, lập tức thân thể đột nhiên một bước, hướng về Lâm Phong truy sát mà đi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.